Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, xúi dục cùng liên minh. Nửa canh giờ trước, Hoàng Y bị Tôn Sách quất hai cái bạt tai, trên mặt còn không có tiêu tan sưng, nuốt không trôi cơn giận này, mang theo chính mình bộ khúc đến báo thù, không nghĩ tới vừa thấy mặt liền bị Điển Vi đánh ngã một cái. Nhìn đến Tôn Sách, hắn đã hoảng, lại không nghĩ rằng Tôn Sách khách khí như vậy, lại có ý nhường ra Kinh Châu Thứ Sử. Biến hóa quá nhanh, Hoàng Y có chút phản ứng không kịp, thế nhưng là nghe đến, chớ cùng phụ nhân chấp nhặt. Hắn nhất thời có gặp phải tri âm cảm giác, không khỏi liên tục gật đầu, theo Tôn Sách đi đến Trắc Viện, Tôn Sách còn chưa lên tiếng. Hắn thì chắp tay thi lễ, được một cái 90 độ đại lễ. Tướng quân, vừa mới nhất thời khó thở, không lựa lời nói, đối lệnh Tôn bất kính. Ta áy náy cực kỳ, không phải sao, chạy đến muốn cho tướng quân nói lời xin lỗi, nhưng lại bắt kịp cha vợ tạ thế. Cũng chưa kịp nói, Tôn Sách cười cười, Hoàng huynh yên tâm, ta người này không nhớ thù. Tướng quân lòng dạ, không phải người bình thường có thể đụng, nhà ta cha vợ đem cái này trách nhiệm giao phó cho ngươi. Thật sự là con mắt tinh tường a. Hoàng huynh quá khen, phía trước nói chuyện, đúng, vừa mới phu nhân nói ngươi không thể làm Kinh Châu Thứ Sử. Lại là vì sao? Hai người một bên nói một bên đi về phía trước, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trong phòng viên quyền tuy nhiên vểnh tai nghe, nhưng vẫn là chỉ nghe được giải rác vài câu. Bất quá cái này vài câu đã để nàng rõ ràng Tôn Sách không có ý tốt. Cái gì gọi là không nhớ thù? Lúc đó hai cái bạt tai mạnh có thể vang dội cực kỳ. Nàng vốn định đứng dậy đi cản, thế nhưng là vừa nghĩ vừa mới Hoàng Y vừa nghe nói Tôn Sách nguyện ý nhường ra Kinh Châu Thứ Sử thì mềm ba phần cái eo, một loại không hiểu căm ghét tự nhiên sinh ra, cũng lười đi quản hắn, quay đầu hỏi lại là chuyện gì xảy ra cũng liền được. Bất kể nói thế nào, có thể đem Hoàng Y làm yên lòng cũng là tất yếu. Hoàng Y chỗ lấy cùng nàng náo, chính là bởi vì Viên Thuật ghét bỏ Hoàng Y khoa trương nói, không chịu để cho hắn làm quan. Nếu như Tôn Sách thật nguyện ý để Hoàng Y làm quan, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Gặp Tôn Sách hướng mình thỉnh giáo, Hoàng Y lòng tự trọng được đến cực lớn thỏa mãn. Hắn hướng Tôn Sách giải thích một chút nhận chức quan chi pháp, trọng điểm rằng một chút tam hỗ pháp. Thực Tôn Sách rất rõ ràng tam hỗ pháp là chuyện gì xảy ra. Thậm chí có thể nói so Hoàng Y bản thân còn muốn rõ ràng. Nhưng hắn vẫn là nghe rất nghiêm túc. Một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng. Còn có chuyện như vậy à. Trách không được Viên tướng quân không chịu tự lĩnh dự châu mục. Hoàng Y cười to, rất có cảm giác thành công. Tôn Sách rất thất vọng, chiếu nói như vậy, Hoàng quân chẳng phải là cũng không có thể đảm nhiệm Kinh Châu Thứ Sử. Lại không thể đảm nhiệm Dự Châu Thứ Sử. Hoàng Y cũng rất xấu hổ, hận không thể rút chính mình một bạt tai. Nói nhiều như vậy làm gì? Trước tiên đem Kinh Châu Thứ Sử ấn đem tới tay lại nói a, cái này sự cấp tòng quyền cũng là có trường hợp đặc biệt. Tam hộ pháp cũng không phải là cổ chế, chính là hiếu hoàn đế chỗ chế, thi hành tới có nhiều bất tiện. Thái Bá Dê thì đã từng trên viết phản đối qua. Tướng quân nếu không tin, đợi chút nữa các loại Thái Bá Dê đến, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Điều này cũng đúng, đợi chút nữa ta hỏi một chút Thái Tiên Sinh. Bất quá, ta còn có cái ý nghĩ khác. Không biết Hoàng Huynh có hứng thú hay không? Hoàng Y vỗ ngực tùng tùng vang, Tôn tướng quân, ta biết thời cuộc khó khăn. Người ta làm đồng tâm hiệp lực, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần ta Hoàng Y có thể làm được, tuyệt không chối từ. Giám quân, nguyện ý chịu thiệt sao? Giám quân, Hoàng Y lộ ra mấy phần do dự, Đổng Trác phái người cướp Nam Dương, Vũ Quan kéo một cái chẳng mấy chốc sẽ đại chiến. Chỉ dựa vào Kiều Nguyên Mậu là không đủ, còn cần tăng phái viện binh. Đi tiếp viện tướng lãnh có thể hay không cùng Kiều Nguyên Mậu cộng sự liền thành một vấn đề. Nguyên bản mọi người đều không khác mấy. Viên tướng quân như tại, hắn chỉ định ai là chủ đem, ai là phó tướng, không ai dám có dị nghị. Ta vừa mới tiếp nhận, tư lịch quá nhỏ bé, dòng dõi lại thấp, bọn họ chưa hẳn có thể nghe ta. Hoàng huynh là viên tướng quân trưởng tế, Giang Hạ Hoàng thị lại là danh môn tài giỏi, nếu như ngươi làm giám quân, từ đó hòa giải, ta nghĩ bọn hắn hẳn là có thể cho ngươi mấy cái phần mặt mũi. Hoàng y nghe, liên tục gật đầu, cái eo lại thẳng tắp mấy phần. Hắn cảm giác đến Tôn Sách nói đến quá đúng. Hắn quả thực là thích hợp nhất làm giám quân người kia. Giám quân tốt, không dùng lãnh binh tác chiến, lại có thể tiết chế chư tướng, rất uy phong. Nếu như Tôn tướng quân tin được ta, ta nguyện ý đi một lần. Tôn Sách buông lỏng một hơi, có Hoàng huynh làm giám quân, Vũ Quan không phải lo rồi. Hoàng huynh, theo ý kiến của ngươi, người nào thích hợp nhất thống binh tiếp viện Vũ Quan? Hoàng y trịnh trọng sự tình địa suy nghĩ một chút, ta cảm thấy Trần Công Vĩ thích hợp nhất. Đến một lần hắn tư lịch dài nhất, lại cùng tướng quân không quá hòa thuận, lưu tại Uyển Thành, không thể nói được muốn cùng tướng quân lên xung đột, để hắn tiếp viện Vũ Quan. Đã có thể thấy được tướng quân đối với hắn tôn trọng, lại có thể đem hắn rời. Thong dong hành sự, Tôn Sách bốc lên ngón tay cái, Hoàng huynh không hổ là thư nhân. Suy vĩnh chu toàn, ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này đây? Bất quá, hắn nguyện ý đi sao? Hoàng y cười ngạo nghễ, tướng quân, nếu như ngươi tin được ta, ta nguyện ý làm tướng quân thuyết khách. Chống ba tấc không nát miệng lưỡi tin phục chi. Tốt, Tôn Sách cười to, dùng lực vỗ vỗ Hoàng y bả vai, vậy ta liền đem Vũ Quan giao cho ngươi. Hoàng y chắp tay thi lễ, vui vẻ tòng mệnh, dám không hiệu mệnh, lui về phía sau một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, quay người liền chuẩn bị đi. Tôn Sách kéo lại hắn, đừng vội, dù sao bọn họ đợi chút nữa đều muốn tới. Thừa cơ hội này, ta lại hướng Hoàng huynh thỉnh giáo một vài vấn đề. Cùng quân buổi, tháng 10 năm sách, ta trước kia thật sự là lãng phí quá đã lâu ánh sáng. Hoàng y hồng quang đầy mặt, lông mày bay sắc múa, chào đón vui vẻ có bệ nghệ thiên hạ anh hùng chi ý. Chu Du đuổi tới Hoàng Thừa Ngạn trong doanh, lui mọi người, đi thẳng vào vấn đề. Hoàng tiên sinh, hậu tướng quân bị thương nặng không trị, đã tạ thế. Hoàng Thừa Ngạn nhíu nhíu mày, lại không kinh ngạc. Hắn biết Viên Thuật thương thế rất nặng, dù cho có danh y Trương Bá Tổ, Trương Trọng Cảnh sư đồ tại, cũng chưa chắc có thể cứu hắn tính mệnh. Hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Nhìn đến Chu Du tới tìm hắn, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Chu Du để ở trong mắt, âm thầm tán thưởng, tiền bối này cũng là tiền bối, chuyện gì đều không thể gạt được hắn. Bất quá, đến đón lấy sự kiện này, hắn khả năng thì không nhất định đoán được lấy. Hậu tướng quân trước khi chết, đem đại sự giao phó cho bá phù. Hắn còn muốn bá phù ưng thuận ba cái lời hứa. Tiên sinh có thể đoán được là cái gì không? Hoàng Thừa Ngạn mi tâm cau lại, nặng ngâm một lát. Một hẳn là cùng Viên Thiệu tranh phong, vì hắn tranh giành một hơi. Hai hẳn là cứu trở về hắn nhi tử Viên Diệu, hoặc là vì Viên Diệu báo thù. Cái này ba, ta cũng không rõ ràng. Chu Du khẽ than thở một tiếng, hắn đem hai cái nữ nhi giao phó cho bá phù, còn muốn bá phù cưới hắn tiểu nữ nhi Viên Hành làm vợ. Bá phù không nên. Hắn thì nắm lấy bá phù tay không buông, cổ tay đều nắm xanh. Chu Du lời còn chưa dứt, Hoàng Nguyệt Anh mặt sắc thì biến. Hoàng Thừa Ngạn thấy rõ ràng, ánh mắt nhất ảm, lắc đầu, cười khổ nói, cái này Viên Công Lộ, trước khi chết cũng không mất giữa đường hung hãn quỷ vốn sắc. Liền con rể cũng dùng đoạt, hắn đón đến, lại nói, hắn ánh mắt không tệ, Tôn Bá Phù thật là khối ngọc thô, đầu cơ kiếm lợi, bất quá Tôn Bá Phù ánh mắt rất cao, chỉ sợ không phải cái gì nữ tử đều có thể đến hắn niềm vui. Cho dù Viên thị dòng dõi cao quý, Viên Công Lộ di mệnh khó vi phạm, chính thê chi vị không người có thể tranh giành, tương lai có thể hay không cầm sắt hài hòa cũng là khó mà nói. Ta nghe nói, Hoàng Y đối Viên Quyền lời oán giận cũng không ít. Hoàng Nguyệt Anh cắn môi, ánh mắt như phi đao, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN